Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, quốc cấp thế lực. Toàn thể bỏ mình, Tô Cảnh Tu đoán không sai, dùng bọn hắn hiện tại mỗi người 2 viên ngực trương để tính. Hoàn toàn chính xác có càng hơn tỷ lệ tiến vào. Cổ Mộc một phương, trừ chính hắn bên ngoài. Những võ giả khác tất cả đều là một viên. Loại vật này khảm ở trước ngực, cầm là bắt không được đến. Cho nên, một khi kéo tới cuối cùng, khẳng định rất đỗi bất lợi. Chỉ là, Tô Cảnh Tu không nghĩ tới. Tại cách đó không xa, Cổ Mộc chính mang theo rất nhiều võ thánh lao đến. Mà lại, phía trước mở đường cổ đại thiếu vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết. Đem tất cả võ giả khí tức toàn bộ che đậy. Quốc cấp thế lực ở đây tĩnh dưỡng, nhưng cũng vẻn vẹn chữa thương, bởi vì bọn hắn không có tiếp tế trận pháp. Cuối cùng, tại bọn hắn điều dưỡng nghỉ ngơi thời khắc, Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện trên không, trong tay Trảm Yêu kiếm vung ra Thớt Luyện Vô Song kiếm khí, thẳng đến một thụ thương võ thánh sơ kỳ. Siêu anh tại tất cả mọi người bất ngờ không đề phòng. Tên kia thụ thương võ thánh bị kiếm khí đánh trúng, tại chỗ bị chém dụng thủ cấp. Cổ Mộc hiện tại trạng thái toàn thịnh, tu vi lại đạt tới võ thánh sơ kỳ đỉnh phong. Xuất kỳ bất ý phía dưới, dây mất thụ thương võ thánh sơ kỳ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Tam đệ, tên kia võ thánh đầu lâu bay lên, thân thể mới ngã xuống đất, lương gia một võ thánh lập tức muốn rách cả mí mắt. Mà ở thời điểm này, Tô Cảnh Tu cùng rất nhiều võ thánh đã đem ánh mắt chuyển qua giữa không trung. Thấy rõ treo giữa không trung Cổ Mộc trên thân, làm sao có thể, thương thế của hắn khỏi hẳn. Rất nhiều võ thánh nhìn thấy hăng hái Cổ Mộc, lập tức nhao nhao chấn kinh. Đây là cái nào bị Nam Cung Lăng oanh tạc đến chật vật không chịu nổi người sao? Đây là cái nào chỉ biết đánh lén con ruồi sao? Siêu Cổ Mộc vung lên Trảm Yêu kiếm, đứng ngực trên không, chỉ vào Tô Cảnh Tu, phảng phất thiên địa chúa tể như vậy, lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Câu nói này cuồng đến cực hạn. Tô Cảnh Tu cùng rất nhiều võ thánh trong con người sát cơ hiển hiện. Bất quá, những người này cũng vẻn vẹn bày ra một bộ mặt thối. Lại không người dám đi tới. Dù sao, bọn hắn giờ phút này chẳng những ý thức được Cổ Mộc thương thế khỏi hẳn, cũng ý thức được quanh người hắn tản ra võ thánh sơ kỳ đỉnh phong khí thế. Đi qua vòng thứ nhất ác chiến. Giờ này khắc này quốc cấp thế lực có thể nói nguyên khí đại thương. Linh lực tiêu hao nghiêm trọng. Ai dám lên đi cùng trạng thái này cực dai vô sỉ lừa đảo chiến đấu đâu. Tại ngoại giới các ngươi thị ta Cổ Mộc làm kiến hôi. Muốn giết cứ giết, nghĩ diệt liền diệt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phong thủy luân chuyển, các ngươi quốc cấp thế lực cũng có hôm nay a. Cổ Mộc tiểu nhân đắc chí cười lạnh nói, mẹ, để các ngươi trang bê, để các ngươi tự cho là đúng, hiện tại không hả hê, bị như thế châm chọc, bị như thế nói móc, là người đều có hỏa khí a. Huống hồ những người này đều là quốc cấp thế lực võ thánh. Ngươi chờ, ta nếu có thể đi ra tạo vật chi thành, ngươi cùng ngươi quy nguyên kiếm phái tất nhiên không còn tồn tại. Tam đệ bị giết lương gia võ thánh, căm tức nhìn Cổ Mộc, trong mắt có sát ý ngút trời. Đây là tại uy hiếp, tại nói cho Cổ Mộc, ngươi bây giờ trạng thái toàn thịnh, ngươi rất nghiêu, nhưng gia tộc mình còn tại không gian độc lập, tuyệt đối sức chiến đấu cũng chưa từng xuất hiện. Một khi có cơ hội rời đi tạo vật chi thành, đến thời điểm quy nguyên kiếm phái cùng ngươi liền đợi đến vạn kiếp bất phục. Ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống ra ngoài sao? Cổ Mộc cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, chợt trong mắt lóe lên một tia sát ý. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp chính mình, thế là lạnh lùng nói, các ngươi hôm nay cũng phải chết ở nơi này, không có cơ hội. Vừa dứt lời, Kiếm Vạn Lý cùng Trương Dương cùng may mắn còn sống sót võ hoàng nhóm nhào nhào xuất hiện tại bọn hắn bốn phía. Kỳ thật, tại Cổ Mộc vừa rồi đại khai trào phúng chi thuật thời điểm, những võ giả này tại hắn bố trí ẩn nấp khí tức hạ đã lặng lẽ bốn phía tản ra, cuối cùng đem bọn hắn bao vây lại. Hôm nay, hắn muốn để những này quốc cấp thế lực võ thánh tất cả đều chết ở chỗ này, một tên cũng không để lại. Tô Cảnh Tu cùng rất nhiều võ thánh nhìn thấy hơn 40 tên võ hoàng xuất hiện, đồng thời tu vi đều là toàn thịnh, thậm chí liền chút tổn thương đều không có, lập tức nhao nhao sắc mặt kinh biến. Chuyện gì xảy ra? Mới qua mấy canh giờ, bọn hắn triệt để khôi phục rồi. Rất nhiều võ hoàng thu nhỏ phạm vi, cuối cùng đem kia hơn 10 tên võ thánh khốn. Lúc này quốc cấp thế lực đi qua 15 tầng tinh thú đối kháng, trọng thương nhân số có mấy cái, lại tại vừa rồi ác chiến thụ thương mấy cái, chân chính có sức chiến đấu võ thánh không đủ 8 người, mà lại cơ thể bên trong linh lực cũng có tiêu hao, lại có thể đánh, lại nghiêu bức, dùng loại trạng thái này đi đối mặt hơn 40 tên toàn thịnh võ giả, thua không nghi ngờ. Cổ Mộc cũng không có để võ hoàng xuất thủ, chỉ là đem hắn vây quanh, sau đó từ giữa không trung rơi xuống. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù giờ phút này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn cũng sẽ không cầm võ hoàng làm pháo hôi. Cho nên hắn đi tới, giơ kiếm hướng Tô Cảnh Tu nói, ta một cái đánh các ngươi một đám. Lời nói này xong, chính mình phương này võ giả từng cái khóe miệng co giật. Võ cuồng thật nghiêu, dùng võ thánh sơ kỳ, chọn 7-8 cái võ thánh, trong đó còn có một võ thánh hậu kỳ. Kỳ thật ngay từ đầu, Cổ Mộc là nghĩ đến dùng nghiêu thao đến ngược bọn hắn. Đảm đương xuất hiện ở đây về sau, phát hiện những này quốc cấp thế lực thụ thương cùng tiêu hao trình độ so tưởng tượng lợi hại hơn. Dùng hiện tại chính mình trạng thái, hoàn toàn có thể giải quyết. Nháy mắt, quyền đả nhà trẻ, chân đá viện dưỡng lão tự tin lại trở về. Tô Cảnh Tu sắc mặt dữ tợn, từng có lúc chính mình sẽ bị võ thánh sơ kỳ nhục nhã, thế là trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, nói, chư vị, đến lúc này đã không đường thối lui, thọ nguyên cũng liền đừng ở che giấu. Phúc, hắn vừa nói xong, toàn thân lập tức bị ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt linh hồn. Tô Cảnh Tu rốt cục tới mức độ này, cái khác võ thánh thấy thế lập tức có chút chần chờ. Bọn hắn sống thật lâu, chậm chạp không thể tấn cấp, thọ nguyên căn bản không có cách nào cùng Cổ Mộc loại người tuổi trẻ này so sánh, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không dễ dàng thiêu đốt. Dù sao một thanh lão cốt đầu chịu không được dày vò. Thế nhưng là bây giờ đã đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không cho là tại linh lực tiêu hao hạ có thể giết ra khỏi trùng vây, coi như có thể giết ra ngoài, những người này cũng sẽ truy đến linh lực chân chính hao hết một khắc này, vẫn là chết. Tô trưởng lão nói cực phải, một võ thánh trong con người tràn ngập điên cuồng, đồng thời phóng thích tinh huyết, lập tức toàn thân bị ngọn lửa bao phủ. Phốc phốc, 7-8 tên võ thánh nháy mắt thiêu đốt linh hồn, hình thành một đám lửa lớn, tu vi của bọn hắn bỗng nhiên tăng vọt, rất nhiều võ thánh sơ kỳ đạt tới võ thánh trung kỳ. Tô Cảnh Tu càng là ẩn ẩn đụng chạm đến võ thánh đỉnh phong. Quốc cấp thế lực liều mạng, bị Cổ Mộc cùng một đám tại hắn trong mắt như sâu kiến châu cấp thế lực bước đến mức này. Khí thế của bọn hắn mặc dù tại tăng cường, nhưng có nhàn nhạt yêu thương. Chính như Cổ Mộc lời nói, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển a. Quốc cấp thế lực thiêu đốt linh hồn cũng không có để Cổ Mộc chấn kinh, mà kia hơn 40 võ hoàng cũng là khóe miệng bôi cười lạnh. Loại tình huống này, bọn hắn sớm có đoán trước. Tại 14 tầng thời điểm, Cổ Mộc không đơn giản cho bọn hắn bạo nguyên đan, còn cho một viên có thể tu bổ linh hồn đan dược. Nói cách khác, kỳ thật bọn này võ hoàng nhóm còn có một cái lớn nhất đòn sát thủ. Đó chính là tại thế cục ở vào tuyệt đối hạ phong thời điểm. Nhao nhao thiêu đốt linh hồn, tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Cổ Mộc khuất phục Nam Cung Lăng cũng triệu hồi ra Ngưu Thao. Thế cục phát sinh biến hóa, bọn hắn cũng không có đi một bước này. Ngươi sẽ thiêu đốt, ngươi liền ngưu bước rồi. Tất cả mọi người có thuốc nơi tay, thiêu đốt so với các ngươi còn điên cuồng. Tô Cảnh Tu cùng đám người thiêu đốt linh hồn về sau, nhìn thấy trên mặt bọn họ chẳng những không có mảy may biến hóa, ngược lại có nhìn khỉ lớn trêu tức cảm giác, lập tức trong lòng cái nào sụp đổ a. Ai, không có cách nào, ai bảo bọn hắn đối thủ là vô sỉ của Mộc đâu. Có thể nói, tại hắn tụ lại bọn này võ hoàng hậu, liền đã chế định rất đủ mặt kế hoạch. Nó mục đích chính là triệt để đùa chơi chết bọn hắn. Đương nhiên, nếu như không phải một số đặc thù ngoài ý muốn, có lẽ muốn đùa chết quốc cấp thế lực, chỗ trả ra đại giới sẽ rất to lớn. Mà trên thực tế, lần này đem quốc cấp thế lực vây khốn, buộc bọn họ thiêu đốt linh hồn, vẻn vẹn bỏ mình 20 tên võ giả, đại giới trả giá tuyệt đối rất nhỏ. Siêu hô Cổ Mộc tại bọn hắn thiêu đốt linh hồn về sau, không có rông dài, Trảm Yêu kiếm bỗng nhiên xuất thủ, vạch ra một đạo kiếm mang, thẳng đến Tô Cảnh Tu trên cổ đầu người, mà lại, thật đúng là một người. Cái khác võ hoàng chỉ là vây quanh, căn bản không có tính toán ra tay. Chư vị, đem kẻ này chảm. Tô Cảnh Tu bị hắn cuồng vọng chọc giận, lập tức kêu gọi những người khác, dự định cùng nhau tiến lên, đem hắn trực tiếp diệt đi. Quốc cấp thế lực võ thánh sớm đã có ý nghĩ này, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Thế nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh, liền tại bọn hắn nhao nhao phóng tới Cổ Mộc, những cái kia không có ý định động thủ võ hoàng lại đột nhiên nhao nhao thi triển ra đại chiêu, hướng về đánh chúng cùng một chỗ võ thánh đánh giết tới. Oanh phúc oanh, một đám trạng thái cực giai võ hoàng cứ như vậy đem một đám mặc dù thiêu đốt linh hồn nhưng linh lực cực độ thiêu thốn võ thánh vây tại một chỗ, điên cuồng oanh tạc cùng công kích. Cái này rất giống một đám thiếu niên tại vây đánh một đám học sinh tiểu học. Cái này loại kia tràng diện chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Ngươi cái này lừa đảo. Một trận nổ tung sau đó, Tô Cảnh Tu ngã trên mặt đất, toàn thân chật vật không chịu nổi, kia hồng quang cũng yếu mấy phần. Sau đó ác độc nhìn xem Cổ Mộc, đã nói xong đơn đấu chúng ta, Ngươi chơi xấu. Cổ Mộc mắt lạnh nhìn, hố người không mang đỏ mặt, lại vô sỉ nói, là chính các ngươi ngớ ngẩn thôi rồi. Dứt lời, kiếm quang lóe lên, Tô Cảnh Tu đầu người lập tức phân ra, mang theo không cam lòng, mang theo phẫn nộ. Quốc cấp thế lực một cái duy nhất võ thánh hậu kỳ cuối cùng là chiến tử xa trường. Kết quả này, để hắn bất ngờ, dù sao lần này tiến vào tạo vật chi thành, bọn hắn có được hơn 30 tên võ thánh. Nó cường hãn đủ để càn quét thượng vũ đại lục bất kỳ một thế lực nào. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng chết tại tầng 16, mà khoảng cách 18 tầng, vẻn vẹn chỉ có 2 tầng. Khoảng cách thành công cũng chỉ có 2 bước mà thôi. Phốc phốc, Trảm Yêu kiếm lần lượt xuất thủ. 7-8 tên ngã trên mặt đất bị quần ẩu đến không có chút nào khí lực võ thánh nhau nhau bị tru sát. Nếu như không phải là các người quốc cấp thế lực khinh người quá đáng, có lẽ chúng ta sẽ không là địch nhân. Cổ Mộc cuối cùng kiếm chỉ lấy cô kình, trong con người không có chút nào tình cảm, có chỉ là lạnh lùng. Nếu như không phải trận doanh vấn đề, Nếu như không phải quốc cấp thế lực không coi ai ra gì cùng tự tư, hắn tin tưởng chính mình có lẽ cùng cái này nam nhân sẽ trở thành bằng hữu. Cô Kình đắng chát không thôi, nói, có lẽ, lên đường bình an, Cổ Mộc lạnh lùng nói, trong tay Trảm Yêu kiếm vung ra kiếm khí, vạch phá cổ họng của hắn, mà cái sau có chút nhắm mắt, trên mặt chỉ là mỉm cười, không có chút nào oán hận, đem những người này tru sát dưới kiếm. Cổ Mộc đi đến nửa chết nửa sống Nam Cung Lăng bên người, nhìn xem nàng, lẩm bẩm, nhục nhã mẫu thân của ta, làm chết. Dứt lời, kiếm quang xẹt qua, đem hắn chu diệt. Đến tận đây, phong quang vô hạn, một đường giết tới 17 tầng quốc cấp thế lực toàn bộ bỏ mình. May mắn còn sống sót võ giả, nhìn thấy Cổ Mộc phần này quả quyết cùng lăng lệ, trong lòng lập tức lạnh thê thê. Tại bọn hắn nhận biết chung, Cổ Mộc người này rất ngông cuồng, cũng rất vô sỉ, nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại nhìn thấy một cái không tình cảm chút nào. Giết chóc quả quyết người, đây chính là võ cuồng sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.